Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. Kế hoạch tác chiến, Từ Giai Chân rốt cuộc là thâm niên lục trà. Mặc dù có một khắc như vậy nghĩ tới tẩy trắng, nhưng tư tưởng quán tính là cường đại. Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ, nếu như Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ không có quan hệ, Tùng Trúc Nhi không đến nổi tức giận như vậy. Ngược lại có thể với Dương Mễ liên thủ, có viện quân nên cao hứng. Nhưng nếu như có quan hệ, Tùng Trúc Nhi thế nào nhịn đến bây giờ? Nàng ta bạo tính khí có thể nhịn. Chỉ có thể nói, Từ Giai Chân lục thuộc về lục, nhưng là thật không có người quen Chi Minh. Càng muốn nàng lại càng nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Bởi vì chuyện này ngoại trừ Lý Thiết Trụ ngoại, nàng là bị thương nặng nhất hại người kia. Tùng Trúc Nhi cũng không để ý Lục Trà chân chó nghĩ như thế nào. Giận đùng đùng đi bãi đậu xe lái xe đi nha. Mà bên kia, sĩ binh đột kích quay chụp hiện trường. Mọi người cũng nhìn thấy những tin tức này. Bất quá, bởi vì Lý Thiết Trụ là đạo diễn, các diễn viên cũng không tiện châu đầu ghé tai. Chỉ có thể làm chưa có phát sinh qua. Tiếp tục yên lặng chụp diễn. Ngược lại thì Trương Tiểu Manh gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. Hắn không nghĩ tới vừa mới gọi điện thoại còn rất hữu hảo, Lý Đạo. Đảo mắt liền bắt đầu rồi ra chiêu. Hắn biết Từ Giai Chân chuyện, nhưng không nghĩ tới đối phương lại vu hãm Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba. Đồng thời vào phòng video có thể nói rõ cái gì? Cái gì cũng nói không được, nhưng nó có thể khiến người ta mơ mộng. Lý Thiết Trụ cũng nhận được tin tức, thậm chí thấy được Tùng Trúc Nhi mới nhất phát video. Điểm cái đáng khen, liền để điện thoại di động xuống tiếp tục chụp diễn rồi. Chụp xong thăm bị thương Ngũ Lục một vai diễn. Đã là buổi tối, Lý Thiết Trụ cùng Trương Tiểu Manh ngồi máy bay bay trở về Kinh Đô. Ngược lại cũng không toàn bộ là bởi vì chuyện này. Chủ yếu là hắn đáp ứng ngày mai đi cho Hoàng Tam Thạch nữ nhi tổ chức sinh nhật. Lớn như vậy Lý Thiết Trụ phòng làm việc đèn đuốc sáng choang, nhưng không có bao nhiêu nhân. Lý Thiết Trụ, Trương Tiểu Manh cùng Tùng Trúc Nhi ngồi ở trong phòng làm việc, uống cà phê, đối diện, Lãnh Ba cúi đầu không nói, dưới bàn len lén vặn ngón tay, ở bên người nàng là bộ mặt tức giận ánh mắt lẫm liệt Dương Mễ. Hai tay Mễ tỉ sao ở trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn thẳng Lý Thiết Trụ, Trương Tiểu Manh lộ ra rất lúng túng, đối Dương Mễ áy náy cười một tiếng, Mễ tỉ đừng nóng giận. Chúng ta cũng rất phẫn nộ, đều do Lý Thắng Long cha con quá vô sỉ. Ta cũng biết Lãnh Ba lão sư là vô tội, là chúng ta Thiết Trụ dính líu nàng. Phi thường xin lỗi, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm ra làm sáng tỏ. Quyết kế sẽ không để cho Lãnh Ba lão sư danh dự bị tổn thương. Dương Mễ khinh bỉ nhìn Trương Tiểu, manh liếc mắt, người mẹ nó làm cái gì chó má người đại diện à. Trương Tiểu Manh cũng không dám tức giận. Thật sự xin lỗi. Ta cũng biết Lãnh Ba lão sư là oan uổng. Cho nên, Dương Mễ liếc mắt, trở tay liền bấm bên người Lãnh Ba xuống. Lãnh Ba run run một cái. Tương đương đau. Dương Mễ từng trưởng quất Lãnh Ba cánh tay. Bây giờ biết đau à nha. Cho các ngươi chú ý bảo mật. Chú ý bảo mật. Mẹ, các ngươi đây là hận không được livestream đẹp đẽ tình yêu à. Trương Tiểu Manh ngớ ngẩn, ta rời ạ, ta rời ạ, ta rời ạ, hắn lăng trong chốc lát sau, trong nháy mắt nhìn hướng Tùng Trúc Nhi, rất sợ vị này đầu sắt oa bay lên cho Lãnh Ba một cước. Ải này đầu đánh có thể thế nào thu thập, sẽ không xích mích nhất phách lưỡng tán chứ. Tùng Trúc Nhi gõ gõ bàn bàn, Mễ tỷ ngươi nhẹ một chút, Lãnh Ba tỷ tỷ cũng không phải cố ý mà, bọn họ đã quá bí mật rồi. Trương Tiểu Manh, hừ, quát chọc pháp khác, Lãnh Ba bĩu môi, ủy khuất ba ba, đúng vậy, ta đã rất cẩn thận rồi. Dương Mễ cũng không đánh Lãnh Ba rồi, tức giận không nói lời nào. Lý Thiết Trụ lúng túng nói, Miêu Tử, không, Lãnh Ba tỷ không sai, đều là ta sai. Trương Tiểu Manh, cái gì John, Miêu Tử, lão tử không nghe lầm chứ. Lãnh Ba sợ Dương Mễ quái Lý Thiết Trụ, lầm bầm một câu, là ta chủ động, không trách cây cột. Dương Mễ thiếu chút nữa lại cho Lãnh Ba một cái tát. Trương Tiểu Manh đã sắp hóa đá. Mẹ ta nha, lão tử sợ không phải làm một giả người đại diện. Khó trách Lý Thiết Trụ Lăng không tặng cho hắn phối trợ lý đây. Dương Mễ nhịn lại nhẫn, thả tay xuống nói. Lý Thiết Trụ, người nói làm sao bây giờ đi? Lý Thiết Trụ nói, giết chết bọn họ. Dương Mễ, ta bất kể bọn họ có chết hay không, ta chỉ lo lắng Lãnh Ba. Lý Thiết Trụ trầm mặc, đây là hắn không ngờ rằng, chưa bao giờ nghĩ tới trong tay đối phương có loại vật này. Tùng Trúc Nhi trước liền từng nói với Lý Thiết Trụ, đối phương có thể xuất ra vào nhà video, khẳng định cũng có đi ra video, mặc dù chụp không đến trong phòng tình hình, nhưng có thể biết hai người bọn họ ở trong phòng ngây người bao lâu. Đây coi như là một loại gián tiếp chứng cớ. Thậm chí, trong tay đối phương khả năng còn có Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ dắt tay đợi thân mật hành vi. Tất cả mọi người rất rõ. Chuyện này tuôn ra đến, Lý Thiết Trụ hình tượng bị ảnh hưởng lớn, nhưng cũng chỉ là được ảnh hưởng, mà Lãnh Ba là rất có thể bởi vì chuyện này rớt xuống ngàn trượng. Trương Tiểu Manh cũng ma chảo, ngay từ đầu hắn cho là Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba là thuần khiết. Chuyện này khẳng định có thể vãn hồi, nhưng bây giờ phát hiện chuyện này là thực sự, vậy thì không xong. Trong phòng họp, lại một lần nữa trầm mặc xuống. Trương Tiểu Manh, thực ra, còn có một cái phương pháp giải quyết. Đối phương không có thả càng nhiều vật liệu đi ra. Rõ ràng là đang ở lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta. Nếu như chúng ta đáp ứng bọn họ yêu cầu, mặc dù khuất nhục một chút, nhưng đối với Lãnh Ba lão sư không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lãnh Ba, không được. Nàng trước tiên cắt đứt Trương Tiểu Manh. Nàng có thể không muốn Lý Thiết Trụ bị khi dễ. Sau khi nói xong, lại chột dạ nhìn về phía Dương Mễ. Dương Mễ khẽ lắc đầu. Không thể nhượng bộ. Tuyệt đối không thể. Phải giết chết bọn chúng. Lùi bước này, bọn họ sẽ lòng tham không đáy. Không chỉ có Lý Thiết Trụ, thậm chí là Lãnh Ba cùng ta, cũng sẽ lặp đi lặp lại bị bọn họ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Trương Tiểu Manh vội la lên. Nhưng là, nếu như bọn họ tiếp tục thả vật liệu, Dương Mễ, kết quả xấu nhất là Lãnh Ba lạnh. Sau này tiếp không tới vai diễn không lấy được đại sứ hình tượng cùng quảng cáo. Ta nuôi nàng, người sợ sao? Lãnh Ba, không sợ, cây cột dưỡng ta, Tùng Trúc Nhi. Cá nhân ta cảm thấy, coi như lưỡng bại câu thương, cũng phải giết chết bọn chúng. Dương Mễ, ta cũng như vậy nhìn. Lần này giết chết bọn chúng, sau này những người khác cũng không dám lấy thêm Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba sự tình đến tìm cha. Bởi vì bọn họ biết chúng ta quyết tâm, không muốn làm cái thứ hai bị giết chết đối tượng. Tùng Trúc Nhi hoàn toàn tán thành. Không sai, cần phải lời nói. Ta có thể nói cùng Thiết Trụ đã sớm bí mật chia tay. Có thể giảm bớt Lãnh Ba tỷ áp lực. Dương Mễ kinh ngạc nhìn Tùng Trúc Nhi liếc mắt. Tùng Trúc Nhi, lão tử chính là muốn làm tử kia hai. Lãnh Ba cảm động. Trúc Nhi, cảm ơn ngươi. Tùng Trúc Nhi, tạ nãi nãi của ngươi cái chân nhi. Khi dễ ngươi chính là khi dễ lão tử. Lão tử luôn luôn như vậy mới vừa. Ngươi mới biết à. Lý Thiết Trụ không thông minh đầu nhỏ, một mực ở cân nhắc chuyện này. Lúc này nói, Hoàng Tam Thạch giúp ta hẹn Lý Thiên Mộc, cho nên, tối mai trước hắn cũng sẽ không ra lại chiêu. Chỉ là trước thời hạn cho ta áp lực, cũng may nói thời điểm chiếm cứ chủ động, chúng ta cũng có thể ra chiêu. Để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, Lý Thiên Mộc hắc liệu không ít, sẽ so với chúng ta sợ hơn. Dương Mễ, người chắc chắn đè ép được vậy đối với cha con. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra, đưa cho đối diện Dương Mễ. Mễ tỷ nhìn một chút trên điện thoại di động nội dung, gật đầu một cái. Người chuẩn bị thả mấy thành đi ra ngoài. Dương Mễ đem điện thoại di động đẩy trở lại. Lý Thiết Trụ nói, ba thành đi, để cho bọn họ sợ hãi là được. Dương Mễ, thả lục thành, ở nước ngoài hút đọc kia một cái hình. Thả ra ngoài, chứng cớ quan trọng giấu nghề. Bọn họ trước ra chiêu, Chúng ta chỉ là đối đẳng hồi kích thì không được. Muốn để cho bọn họ đau. Đánh tới yếu hại. Tùng Trúc Nhi. Không tật xấu. Loại mặt hàng này liền mẹ nó không thể nuông chiều. Lãnh Ba ngây ngốc nói. Chuyện gì à? Dương Mễ. Ngươi cũng chưa có biết cần thiết. Tùng Trúc Nhi. Đúng. Ngược lại ngươi cũng không giúp được. Lãnh Ba. Hả? Thiết Trụ à? Ta đói rồi. Dương Mễ. Lý Thiết Trụ liền đứng dậy đi cho Miêu Tử nấu mì nhánh. Lý Thiết Trụ phòng làm việc làm sao có thể không bố trí phòng bếp. Chẳng những có. Hơn nữa đầy đủ mọi thứ. Trương Tiểu Manh cảm giác mình là dư thừa. Tùng Trúc Nhi cùng Dương Mễ ngươi một lời ta một lời. Quyết định phản kích chương trình cùng chi tiết. Hắn nghe hiểu được. Nhưng hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Bởi vì. Hai nữ nhân này quá John mới vừa rồi. Không, không phải mới vừa, là không muốn sống kẻ điên. Hay lại là Lãnh Ba hiểu chuyện, biết không giúp được gì. Liền nghe đều lười được nghe. Ở một bên chơi đùa nổi lên, phẫn nộ Tiểu Điều. Trương Tiểu Manh luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Cũng ở thảo luận ngươi chuyện a. Lãnh Ba đại tỷ ngươi này tâm là bao lớn à. Một cái không tốt, ngươi liền vạn kiếp bất phục thối lui ra làng giải trí rồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ nắm trứng chiên mặt cho Lãnh Ba thời điểm. Dương Mễ cùng Tùng Trúc Nhi đem kế hoạch tác chiến chế định hoàn thành. Thậm chí cũng không có cho Lý Thiết Trụ báo cáo. Lý Thiết Trụ lại cũng không hỏi. Với Lãnh Ba hàn huyên, trò chuyện một chút còn đưa tay nắm chặt Lãnh Ba giái tay an ủi nàng đừng sợ. Kia ngốc nữ giống như là sợ hãi dáng vẻ sao. Trương Tiểu Manh lòng nói. Lão tử mới là sợ nhất cái kia được rồi. Tại sao không ai an ủi ta? Các ngươi từng cái. Không phải người ngu. Chính là kẻ điên. Rốt cuộc. Trương Tiểu Manh vẫn là không nhịn được nói. Sẽ không thái quá kích một chút. Vạn một nhân ra cũng lưỡng bại câu thương làm sao bây giờ? Dương Mễ nhẹ phiêu phiêu nói một câu. Vậy phải xem ai trả giá thật lớn lớn hơn. Tùng Trúc Nhi giải thích. Hai chúng ta bên cũng không chết không thôi điều kiện tiên quyết. Ta có thể không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Lãnh Ba có lẽ thối lui ra làng giải trí. Lý Thiết Trụ sự nghiệp cắt đứt. Vốn lấy hắn tài hoa cùng nhân khí. Đông Sơn tái khởi cũng không khó. Mà đối phương hai cha con. Một cái thân bại danh liệt. Một cái vào cục lao để tọa xuyên. Người thấy cho chúng ta ai hơn không chịu nổi. Đây là sự thật. Lý Thiết Trụ chuyện này chữ nhật đứng thẳng sớm sự kiện kia còn không giống nhau. Văn đứng thẳng sớm đó là cưới bên trong xuất quỹ. Lý Thiết Trụ này nhiều nhất chính là Hải Vương. Phách chân, nếu như Tùng Trúc Nhi có thể hòa giải Lý Thiết Trụ đã sớm chia tay. Kia bị thương tổn thấp hơn. Chịu đựng lớn nhất tổn thương là tân tấn tiểu hoa Lãnh Ba. Trương Tiểu Manh gật đầu. Quả thật cũng là như vậy. Tùng Trúc Nhi lại nói. Huống chi, giáp tâm chính nhân, sẽ không cầm Lãnh Ba sự tình tới làm Thiết Trụ. Tâm thuật bất chính nhân, lại nhất định sẽ có đủ loại hắc liệu. Chúng ta sợ cái gì? Chúng ta dám đánh Thiết là bởi vì Lý Thiết Trụ tự thân cứng rắn. Trên người hắn duy nhất điểm đen, chính là hắn có mấy người nữ nhân mà thôi. Trương Tiểu Manh, mấy cái, Dương Mễ cũng kinh ngạc. Lãnh Ba cúi đầu ăn mì. Lý Thiết Trụ mặt đầy lúng túng, cực kỳ giống Chu Tinh Tinh giới cười. Tùng Trúc Nhi, thế nào? Ngươi không nhìn hắn sư phụ sư bá là người nào? Bên trên lương bất chính hạ lương có thể không lệch sao? Có lý chẳng sợ một. Không trách nhà ta Thiết Trụ a. Đây là sư môn truyền thừa. Lúc này, Dương Mễ gục xuống bàn vuốt chính mình huyệt thái dương. Cũng không ngẩng đầu lên. Trương Tiểu Manh, tránh một chút. Kế tiếp là gia đình nội mạc thảo luận thời gian. Cực khổ, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tùng Trúc Nhi, là được thảo luận một chút rồi. Trương Tiểu Manh ngạc nhiên, thấy Dương Mễ như cũ nằm nhào nặn huyệt thái dương. Không chút nào rời đi dấu hiệu. Không khỏi đột nhiên nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ta mẹ nó mang theo cái quái vật gì nghệ sĩ. Liền Dương Mễ vậy, cái thế giới này quá điên cuồng. Trương Tiểu Manh đi. Ngược lại hắn đã biết kế hoạch tác chiến. Hơn nữa, hắn chỉ cần phối hợp, không phải cầu thủ chủ công. Tùng Trúc Nhi đi tới cửa một bên, nhìn một chút Dương Mễ không hề rời đi dấu hiệu, cũng kinh ngạc nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, đem cửa phòng họp đóng lại. Tâm lý không cưỡng nổi đắc ý mà nghĩ đến, nhà ta Thiết Trụ chính là lợi hại. Tùng Trúc Nhi đi về tới, bây giờ ta lấy vườn thú vườn thân phận của trường tổ chức lần này hội nghị, đang họp trước muốn xác nhận một chút. Mễ tỷ, ngài là động vật gì? Hồ ly. Dương Mễ mờ mịt ngẩng đầu. Cái gì? Tùng Trúc Nhi, nhà ta Thiết Trụ hậu cung mỗi một danh đô có một cái động vật danh hiệu, ngươi không biết, ngươi là động vật gì? Dương Mễ, ta biết các ngươi vườn thú chuyện, nhưng là chuyện liên quan gì tới ta? Ngươi không phải là bị nhà ta Thiết Trụ đã ngủ chưa? Không có a, Thiết Trụ, có không? Là ta lần đó uống say. Lý Thiết Trụ vội vàng khoát tay. Không có, không có. Tùng Trúc Nhi, không có. Vậy sao ngươi lưu lại họp? Dương Mễ, hưng phấn. Còn không phải nhà ngươi miêu quá ngu. Ta đại diện toàn quyền nàng. Ngươi xem hai người bọn họ kia chán ngán sức lực. Nàng có thể thanh tỉnh mới có quỷ. Lúc này, Lãnh Ba đang ở uy Lý Thiết Trụ ăn trứng chiên. Tùng Trúc Nhi không vô tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc. Được rồi, ta muốn nói là, Lý Thiết Trụ sau này nhất định phải phối phụ tá riêng. Không cần quản sự Nhi, phụ trách an toàn công việc. Tốt nhất là cái loại này có ngược lại trinh sát năng lực bảo tiêu. Dương Mễ, tán thành, Lãnh Ba bên này ta sẽ tăng thêm một cái nữ bảo tiêu. Tránh cho lại bị chụp lén. Dù sao, chỉ ngắm hai người bọn họ chính mình cẩn thận, tuyệt đối không đùa. Hắn những nữ nhân khác cũng phải như vậy. Tùng Trúc Nhi, trước mắt không có, có hai cái vẫn còn ở thanh toán chung, tạm thời không cần, mà Lương Điềm chỉ là duy nhất, không trọng yếu. Dương Mễ, người chủ trì kia, ta đi. Lãnh Ba, oa nha. Lý Thiết Trụ cảm thấy phi thường mất mặt, xấu hổ cúi đầu. Sau đó, gia đình hội nghị lại thảo luận còn lại đề tài thảo luận. Thắng lợi cuối cùng bế mạc, đến mức lời bế mạc thời điểm, Tùng Trúc Nhi hỏi đầy miệng, Mễ tỷ, nghe nói ngươi và lão Ngụy cũng bày rồi thật lâu, nếu không phải suy tính một chút. Dương Mễ nhìn về phía Lý Thiết Trụ, ngươi thích hồ ly sao? Lý Thiết Trụ đỏ mặt lên, hốt hoảng khoát tay, suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Dương Mễ nhún nhún vai, lại có chút tiếc nuối. Tùng Trúc Nhi nghiêm túc gật đầu. Chuyện này không thể chạm một cái mà thành. Trước thuận theo tự nhiên đi. Miêu tử, ăn xong sao? Nên giải tán. Lãnh Ba, tan họp, mở cái gì sẽ? Tùng Trúc Nhi thở dài. Hưng phấn, nhiệt chướng a, ngoại trừ ở trên giường. Lại không thể hy vọng nào ngươi có thể giúp điểm bận rộn. Sau khi tan họp, bốn người trở về Tùng Trúc Nhi tiểu biệt thự. Vì bảo mật, lần này Dương Mễ cùng Lãnh Ba khẩn cấp tới kinh đô, cũng không có mang bất kỳ tùy tùng nào, liền trợ lý đều không mang. Vừa về tới biệt thự, Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ liền càng chán ngán rồi. Nữ nhân này cũng là kỳ ăn không kỳ đánh. Tùng Trúc Nhi cùng Dương Mễ một người mở một bình Mao Đài. Đối thổi, có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Hai người dường như hoàn toàn bất đồng, trên thực tế lại có quá nhiều chỗ tương tự. Đều là cực kỳ người thông minh, đều là ngôi sao nhỏ xuất đạo, đều là đầu thiết giám mới vừa kẻ điên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.